Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 02, lương thực cho tới bây giờ đều là sắc bén mâu thuẫn. Màu hồng thị vu ngồi tại trên ghế trúc, mà hắn tộc trưởng còn lại là tại phía trước nhất. Xích Phương thị cái gọi là thanh tráng niên đều xuất hiện ở đây. Nhưng trên thực tế, tại cái này Mâu Hồng thị bất quá là một đám không được 22 hài tử, mà trong đó lấy 16, 15 hài tử nhiều nhất. Người lớn tuổi đều tại cùng Long Địch thị trong chiến tranh chết rồi. Mà bộ tộc tộc cây cũng bị phá hủy, hỏa chủng bị tiêu trừ. Lão Vu liều chết mới cứu ra một khỏa thoi thóp bộ tộc hạt giống. Mâu Hồng thị tộc trưởng có một ít thất vọng. Hắn nhìn mình bộ tộc cái kia năm cái mặt mũi bầm dập ra hỏa. Đối bọn hắn mắng, cái này một đám tiểu tử, liền một cái có được đồ đằng người đều không có. Bọn hắn thậm chí không thể xưng là chiến sĩ. Các ngươi chính là bị dạng này một đám con bê con cho đánh trở về. Năm người kia ấp úng. Mâu Hồng thị tộc trưởng lắc đầu liên tục. Chính các ngươi nói, vừa rồi có được khắc theo nét vẽ đồ đằng tại thân tư cách. Các ngươi là tân sơ sinh chiến sĩ. Các ngươi xung phong nhận việc muốn tới nơi này. Tiếp đó liền bị đánh thành cái dạng này. Các ngươi cũng xứng là vưu hầu. Thủy Nghiêu, tử tôn sao? Không có dũng võ. Nhược đông có thể lấn. Hoang đường đến cực điểm. Mâu Hồng thị tộc trưởng Vưu Lao đối cái này năm người rất không hài lòng. Mà năm người kia liền một mạch bị chửi. Càng là sắc mặt xấu hổ. Chỉ có điều khi bọn hắn nhìn về phía Xích Phương thị một đám người thiếu niên thời điểm, năm người này liền phân phân nhe răng trợn mắt, thần sắc dữ tợn, phẫn nộ oán độc. Phi, Xích Phương thị bên trong có thiếu niên đứng ra, bất quá 15 tuổi, kêu Vân Thư, các ngươi còn có mặt mũi đến? Vài cái có được đồ đằng sơ sinh chiến sĩ, bị chúng ta dùng cạm bẫy trêu đùa mặt mày xám xịt, biết bao cảm thấy khó xử. Nói rồi không có lương thực chính là không có lương thực. Cho dù có lương thực, chúng ta cũng sẽ chính mình đưa cho Tuân Sơn thị, coi như là phí qua đường, mới sẽ không đi qua trong tay các ngươi. Vân Thư thống mạ, tuyệt không sợ, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi tính là gì? Dựa vào cái gì đến chúng ta bộ tộc nơi này muốn lương? Các ngươi là chính mình không biết trồng trọt sao? Tế tự Sơn thần bộ tộc, các ngươi tế tự các ngươi, chúng ta tế tự chúng ta, hai người không thể làm chung. Ai cho ngươi quyền thế ở chỗ này làm mưa làm gió? Hắn như thế một hô, Xích Phương thị bên kia hô tiếng mắng cũng là rất cao. Cút về, cút về. Mâu Hồng thị tộc trưởng trầm mặt, hai người không thể làm chung, các ngươi muốn chính mình đưa cho Tuân Sơn thị. À, các ngươi biết rõ chủ tế bộ tộc là cáo sư thị sao? Tuân Sơn thị trước kia tế tự, bao quát xài tang thị, đều là do cáo sư thị làm, mà chúng ta lần này đi tới các ngươi nơi này thu lấy lương thực, cũng là có ý tốt hảo tâm. Các ngươi biết rõ cáo sư thị đi như thế nào sao? Xem đi, làm sao có thể biết rõ đâu? Vưu Lao nói, cho nên, chúng ta là đang trợ giúp các ngươi. Vân Thư xì một tiếng khinh miệt, trợ giúp cái giám? Cái kia các ngươi thực tình giúp, liền để chúng ta người cũng cùng theo đi. Vưu Lao cười ha ha một tiếng, cái này cũng không thành. Các ngươi người, các ngươi bộ tộc liền chiến sĩ đều không có, hỏa chủng cũng tiêu thất, loại cây cũng khô héo, hai loại đánh mất, đồ đằng không xuất hiện, càng là liền vu đều không có, mang theo các ngươi lên đường, hoang đường. Vậy chúng ta bộ tộc chiến sĩ còn muốn phân tâm xem xét các ngươi. Các ngươi có biết cái này Sơn Hải có bao nhiêu hung hiểm? Các ngươi chính là chúng ta buông thõng. Tiểu Oa Nhi, quá yếu người tại Sơn Hải, có thể là không có quyền nói chuyện. Đây là Sơn Hải quy củ. Vưu Lao nói xong, đột nhiên tiến lên mấy bước. Một bàn tay đem Vân Thư đẩy ra, cũng là không có thượng nắm đấm. Vân Thư ai nha một tiếng té ngã trên đất. Mà Vưu Lao lại là cười to, ngươi xem, ngươi cái này tiểu thân bản, ngay cả ta bình thường tiến lên đều ngăn cản không được, làm sao có thể ngăn trở những cái kia khát máu ăn người dị thú đâu? Cho nên, lương thực lấy ra đi, yên tâm, nên dùng để tế tự, chúng ta khẳng định giúp các ngươi đưa đến. Còn lại, coi như là chúng ta vận chuyển thù lao đi. Vân Thư bị bên cạnh hai người kéo lên. Xích Phương thị các thiếu niên đối Vưu Lao trợn mắt nhìn. Mà Vưu Lao còn lại là thở dài. Liền quay đầu đối với mình bộ tộc người mắng. Còn nhìn cái gì đấy? Tế tự thời gian không đợi người. Cáo sư thị sớm liền thông báo đại trạch một bên toàn bộ bộ tộc. Cấp tốc tụ tập lương thực đến cáo sư thị nơi. Nếu như là chậm trễ tế tự thời gian, lương thực trễ vận, Xích Phương thị tốt như vậy hướng về cáo sư thị bàn giao đâu. Vậy cũng ném đi chúng ta Mâu Hồng thị mặt mũi. Mâu Hồng thị bộ hạ người ồn ào đồng ý. Đều xưng, là cực, nói xong liền ô ương ương tới. Đây quả thực là ý định cướp trắng trợn. Xích Phương thị người thiếu niên đều là không có có được thị tộc đồ đằng hài tử. Không thể xưng là chiến sĩ. Mặc dù có 400 người, tụ tập lại cũng cực kỳ hỗn loạn, nhưng lại trông thấy phía trước người thiếu niên căn bản ngăn không được Mâu Hồng thị chiến sĩ xô. Đẩy, cái kia chiến sĩ tới. Một trưởng liền đạp đổ 3-4 người, vẫn là không dùng lực. Đừng làm bị thương hắn. Nếu như là tổn thương, lần sau liền không tốt trở lại. Chú ý phân tắc, Vưu Lao bình chân như vậy. Ngôn từ làm cho người nghiến răng nghiến lợi. Lại là còn chuẩn bị tiếp tục tới đây cướp lương. Thả ta ra. Thả ta ra. Be be. Tộc trưởng. Có dê à. Có thể ăn rồi hắc. Một cái Mâu Hồng thị chiến sĩ đẩy ngã một cái 15 tuổi thiếu niên. Đem hắn trong tay dê rừng bắt đi. Cái kia dê chính là Cao Tử. Vân Thư thấy được. Nhất thời lo lắng hô to. Vân Du. Vân Du. Cao Tử. Ôi chao nha, Cao Tử, Vân Du trong tay dê bị bắt đi, Cao Tử bị dơ lên cao cao, thế nhưng nó quay đầu hướng phía dưới, ôi phi một tiếng liền phun, cái kia chiến sĩ nhất thời giận dữ, mà bốn phía người thiếu niên cùng nhau tiến lên, thật vất vả đem cái kia chiến sĩ bổ nhào, Cao Tử rơi xuống đất, dùng móng hung hăng đá cái kia chiến sĩ hạ thể, sau đó vung ra nha tử liền chạy rơi mất. Nơi này gà bay chó chạy, nhưng Mâu Hồng thị chiến sĩ vẫn như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Vưu Lao đi tới, hai bên đều là bị đạp đổ đỏ mới tộc nhân. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, nhìn thấy người thiếu niên phía sau còn có phụ nữ lão ấu. Khi nhìn đến nào đó một bộ gương mặt thời điểm, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Kia là gió xuân bên trong hoa trên núi đua nở. Vưu Lao quay đầu. Còn lại là thay đổi một bộ thương hại bộ dáng. Lại tại đối với mình nhà Vu âm thanh nhẹ, đề nghị, nói. Vu a, ngài xem, cái này Xích Phương thị từ Trung Nguyên mà đến. Chính là Trung Nguyên tranh đấu thất bại chi tộc. Những phụ nữ này cũng là thương cảm. Sợ là trượng phu đều chết tại sơn giã. Không người chăm sóc, ta Mâu Hồng thị cho tới bây giờ tâm mộ Trung Nguyên phong thái. Không bằng, chấm ngoặc kép, Vu mở ra con mắt. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, cướp hắn phụ nữ, Vưu Lao nhất thời bật cười. Hắc nhiên đạo, ngài nói gì vậy? Đây là chăm sóc, hảo hảo chăm sóc, không phải ngài xem, liền những hài tử này. Ít như vậy tuổi bộ tộc, liền chiến sĩ đều không có. Tại cái này sơn hải bên trong, còn không phải ăn chấu nuốt rau. Chỗ nào có thể nghe nửa điểm huyết thực. Này làm sao nuôi sống những cô gái này đâu? Không có vô cùng chiến sĩ che chở. Dạng này bộ tộc, sớm muộn cũng là bị dị thú ăn hết mệnh. Vu nghiêng nhìn hắn một cái. Vu là biết rõ Vưu Lao cái này người bản tính. Mặc dù cướp phụ nữ loại hành vi này tại Sơn Hải thời đại là phổ biến. Nhưng cũng có rất nhiều bộ tộc khinh thường tại làm như thế. Lúc này không có đạo đức ước thúc. Cái gọi là đơn sơ lễ nghi. Cũng chỉ có tại Trung Nguyên cùng đất thục mới có. Mà Vu cũng nhìn ra. Những cái kia phu nhân bên trong. Cũng đều không có đồ đằng. Nữ tử cũng có chiến sĩ. Chẳng qua là khi một bộ tộc liền nữ chiến sĩ đều tiêu vong hầu như không còn thời điểm. Đủ để nhìn ra. Cái này bộ tộc kinh lịch lớn cỡ nào dung chuyển. Cơ hồ là đã đến diệt vong biên giới. May mắn bọn hắn không có Vu. Nếu là có Vu. Có thể trực tiếp thượng thông tuân sơn thị. Vu nói lời ít mà ý nhiều. Mà Vưu Lao nghe thấy. Nhất thời trong bụng nở hoa. Hắn nhanh chân đi hướng về nữ nhân kia. Bên cạnh có người thiếu niên tới ngăn cản lại đều bị hắn mấy bàn tay đạp đổ. Mà phía sau chúng phụ nhân cũng cầm lấy chính mình binh khí. Nhưng rất nhiều đều chỉ là thô to mộc côn mà thôi. Chỉ có phụ nhân này cầm trong tay một cái đồng kiếm. Bởi vì thời gian dài rỉ sét mà bầy biện ra màu xanh. Mặt trên còn có vết máu loang lổ. Không được qua đây. Phu nhân dáng dấp nhìn rất đẹp. Nhưng lúc này lại như bị chọc giận báo cái. Vưu Lao nhìn thấy chuôi này tàn phá đồng kiếm. Nhếch miệng cười một tiếng. Người chết cũng không cần vẫn nhớ hắn. Sơn Hải quy củ. Kẻ yếu thấp hèn cường giả kiêu ngạo. Bên cạnh một thiếu niên cầm lấy côn tử đánh tới. Vưu Lao bắt hắn lại. Hướng về bên cạnh ném một cái. Bé con. Người còn quá yếu. Sơn Hải quy củ. Vưu Lao trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Hắn hướng về phía trước đặt chân mà đi. Một đạo lửa cùng sóng nhiệt tạo thành vách tường. Vụt lên từ mặt đất. Đột nhiên tới. Không có chút nào phòng bị. Đây là cái gì? Vưu Lao tay cùng nửa gương mặt bị sóng nhiệt đốt bị thương. Một tầng huyết nhục trực tiếp bị dung hóa. Hắn phát ra kêu sợ hãi. Mãnh vung cánh tay. Cả người tại trên mặt đất trong nước bùn lăn 3-4 vòng. Mà tại Xích Phương thị phía sau, Vân Tái đã đi tới. Sơn Hải quy củ, yếu thấp hèn mạnh kiêu ngạo. Vân Tái nhìn thẳng Vưu Lao, ánh mắt sắc bén, thần tình nghiêm túc, mà bởi vì đạo này tường lửa xuất hiện, nguyên bản nơi này hỗn loạn ồn ào náo động cũng dần dần an tĩnh lại. Cặp mắt đáng sợ, phần phật ánh sáng lay động. Vưu Lao cảm giác con mắt bị đâm đau, hẳn là không dám nhìn thẳng thiếu niên này. Vân Tái A thở ra một hơi, ngữ khí âm vang, còn có một loại cường đại càng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ai nói chúng ta không có Vu? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.